Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 117, luân lý quan hệ cực kỳ hỗn loạn. Kiếm thế giới nói lên vấn đề, giống như cùng thiên ngoại thần kiếm một loại sắc bén vô cùng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đơn giản năm chữ, tựu để Vương Cửu chỉ một thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn tuy rằng bất thông nhân tình lõi đời, nhưng vấn đề liên quan đến chính mình là có thể lập tức nắm lấy yếu điểm. Chúng ta, dựa theo kiếm thế giới lúc nãy từng nói, bây giờ phân tán ở hỗn độn vạn trong giới, kiếm thế giới, không chỉ một. Hơn nữa đều có độc lập người cách. Người cách cái khái niệm này, trên thực tế là nói sơ lược. Bất kỳ có tính năng động chủ quan sinh vật, ngôn hành cử chỉ đều sẽ lộ ra nào đó loại quy luật. Loại này quy luật chính là người cách. Vô danh kiếm thần chăm chú kiếm đạo hoàn mỹ ngoại vụ. Bất thông nhân tình lõi đời, thì lại là người này cách đặc thù một trong. Nguyên bản kiếm thế giới, ở tam vị nhất thể kết cấu bên trong, cũng không có người cách làm chống đỡ. Nhưng mà ở quyết chiến phía sau, kiếm thế giới cũng không phải là bị tiêu diệt mà là bị đánh tan. Sau đó thưa thớt ở thế giới khác nhau độc lập trưởng thành. Này tựu cho bọn hắn nhân cách hóa thời cơ, mà người cách đặc thù, cùng hoàn cảnh lớn lên cùng một nhịp thở. Vương Cửu bất thông nhân tình lõi đời, nguyên nhân lớn nhất chính là sinh ra ở kiếm trong ao. Chịu vạn kiếm tinh hoa điêu luyện, ngoài ra, hậu thiên hoàn cảnh lớn lên cũng thúc đẩy hắn không ngừng trở nên càng thêm cô độc bởi vì cô nhi. Vì lẽ đó thuở nhỏ chỉ thiếu thân thiết quan tâm, mà trưởng thành ở một cái nhị lưu môn phái. Thiên phú của hắn cao cũng xa vượt xa bên người đồng bào có thể sánh bằng phạm trù. Trong quá trình trưởng thành không tìm được bất kỳ cùng mình tình trạng tương tự đồng bạn. Từ đầu đến cuối, vô danh kiếm thần cùng hoàn cảnh đều là không hợp nhau. Mãi cho đến hắn làm quen Cửu Tiên Tôn, mới rốt cục ở thế giới loài người bên trong tìm tới có thể bình thường trao đổi đối tượng. Nhưng đã đến vào lúc ấy, nhân cách của hắn đã hướng tới thành thục, sẽ không lại dễ dàng dao động. Như vậy nếu như đổi thành một cái khác hoàn cảnh lớn lên thì lại làm sao đây? Tỷ như, giả thiết vô danh kiếm thần là ở Vạn Tiên Minh kể đến hàng đầu đại kiếm tông trung thành dài. Tình huống tựu hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên, đại kiếm tông bên trong, nhất không hiếm thấy chính là thiên tài. Mọi người đã quen thuộc từ lâu cái kia loại có thể dễ dàng đánh vỡ thông thường tu tiên kỳ tài xuất. Hiện, cũng thích ứng thường thức thảm bị đánh vỡ đau khổ, vì lẽ đó coi như vô danh kiếm thần thiên phú tài hoa đứng đầu đương thời. Cũng sẽ không vượt qua mọi người hiểu phạm chú. Tông phái các tiền bối có thể càng thêm nhập ra tùy tục địa vì hắn thiết kế phương pháp tu hành. Bên người đồng tu nhóm cùng hắn chênh lệch cũng sẽ không cách xa đến không giống như là cùng một. Cái giống loài, như vậy một hoàn cảnh hạ, vô danh kiếm thần cao ngạo tựu có mức cực hạn. Đương nhiên, cũng có khả năng rất lớn, là vô danh kiếm thần tài hoa bị đại kiếm tông trói buộc. Cuối cùng không cách nào bước ra thăng hoa cái kia một bước. Mà Thương Lan Phi, Triệu Trầm Lộ đám người đều đã từng nhọc lòng địa thôi diễn quá. Nếu vô danh kiếm thần không phải một mình trưởng thành, mà là sinh ra ở các nàng nơi gia tộc, cuối cùng sẽ là như thế nào cảnh tượng? Tuy rằng thôi diễn kết quả cũng không tính đặc biệt lạc quan, nhưng vô luận như thế nào, đều sẽ cùng ngay lúc đó vô danh kiếm thần có bất đồng cực lớn. Vì lẽ đó người cách cái khái niệm này cũng không phải là tiên thiên tựu cố định xuống. Hậu thiên hoàn cảnh đối với người cách đắp nặn tác dụng không thể nghi ngờ. Mà Vương Cửu hiện tại phải đối mặt, chính là một đám trưởng thành ở hoàn cảnh khác nhau hạ đồng bào. Một vạn năm trước, mọi người xuất phát từ đồng nguyên, nhưng 10.000 năm quá khứ, ai cũng không nói chắc được cái kia chút đồng bào sẽ biến thành ra sao. Sẽ mang có như thế nào giá trị quan, thành thật mà nói. chúng ta không có một cái nghĩ được làm là bản thể ngươi sẽ như thế suy yếu. Quyết chiến thời gian, kiếm thế giới bị ma hoàng đánh tan. Sau đó từng người chiếm cứ một vùng thế giới nghỉ ngơi lấy sức. Tuy rằng có không ít ở hỗn độn trong hư không bị mẫn diệt rơi mất, nhưng càng nhiều vẫn là thuận lợi phát triển. Trước mắt vẻn vẹn là ta liên lạc với nắm giữ thời đỉnh cao thực lực tựu có 3 người, kém một bậc càng là có 10 người. Này đội hình so với năm đó quyết chiến ma hoàng thời điểm còn muốn xa hoa. Vương Cửu nghe vậy, gật gật đầu, đây là chuyện tốt, đối với nhân loại văn minh mà nói thật là tốt sự tình. Nhưng đối với ngươi mà nói thì chưa chắc. Lời của đối phương chút nào không có khách khí, vị trí của ngươi quá đặc biệt, thực lực của ngươi bây giờ lại quá lúng túng, mà chúng ta hiện tại gặp phải cục diện, lại không cho phép ngươi chậm rãi hóa giải loại này lúng túng. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất làm đủ chuẩn bị tâm lý. Đón lấy phát triển, đối với ngươi mà nói có thể sẽ so sánh tàn khốc. Hoặc là ta nói rõ đi, theo ta được biết, nghĩ muốn lấy đi sự điều khiển của ngươi địa vị tựu có 3 người. Bất luận cái nào thực lực đều xa không phải ngươi hiện tại có thể sánh bằng. Trong đó có 2 cái phong cách làm việc vẫn còn tương đối ôn hòa, cần phải còn có câu thông trao đổi không gian. Nhưng cũng có một cái đặc biệt cấp tiến. Một khi biết được ngươi bây giờ tình trạng, e sợ liền ma tộc vấn đề đều đành phải vậy. Cũng muốn trước tiên qua đến gây sự với ngươi. Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói ra, ta hiểu được, ngươi thật sự hiểu chưa? Đối phương không khách khí chút nào phản hỏi, nếu ngươi thức tỉnh thời gian không lâu, cái kia nhân cách của ngươi cần phải cùng quyết chiến thời gian chính là cái kia ngươi xấp xỉ như nhau, cái kia bất thông nhân tình lõi đời, một lòng theo đuổi kiếm đạo cực hạn thiên ngoại thần kiếm. Thật có thể lý giải bây giờ phức tạp cục diện. Vương Cửu nói ra, chí ít ta có thể lý giải ngươi bây giờ buồn bực. Ta mới không có buồn bực. Được rồi, xác thực có một chút nhỏ. Đối diện thở dài, xem ra thức tỉnh hơn 1 năm nay, ngươi cũng thật là đã trải qua không ít chuyện, đã hơi hơi hiểu được nghe lời đoán ý. Đáng tiếc, tại sao ngươi không thể tỉnh lại sớm một chút? Vương Cửu nói ra. Có lẽ là bởi vì lúc đó bị ma hoàng bị thương quá nặng, mà ta vị trí hoàn cảnh cũng quá mức bần cùng, có thể đưa đến ôn dưỡng tác dụng hữu hiệu. Chấm ngoặc kép, ta không phải thật đang hỏi ngươi vấn đề này. Đối diện rất là bất đắc dĩ, xem ra ngươi này nghe lời đoán ý năng lực cũng không tiến bộ quá nhiều. Có lẽ là bởi vì đem ta đánh thức người trí lực chỉ số tương đối thấp hạ. Ảnh hưởng tình của ta thương phát dục, ngươi đây cũng là cái gì gặp quỷ lý do? Toán, nếu là ta liên lạc với ngươi, ta tựu có chuyện nói thẳng đi, ngươi hiện tại phải đối mặt chủ yếu vấn đề có 2 cái. Một cái là sức mạnh của ngươi cùng địa vị đặc thù không xứng đôi, mà chúng ta bên trong đại đa số người, nguyên bản đối với ngươi có rất cao mong đợi. Đối diện âm thanh có chút ai thán ý tứ hàm xúc. Chúng ta những người này đây, ở nhân cách hóa một khắc đó, đầu tiên thu được là hồi ức năng lực, ở của chúng ta trong hồi ức, cái kia một lòng hỏi, vượt mọi trông gai vô danh kiếm thần, giống như là sư phụ hoặc có lẽ là phụ thân một dạng, mà theo dài dòng 5 tháng tích lũy, thứ tình cảm này càng ngày càng công việc chuẩn bị thâm trầm. Chúng ta lãnh hội qua thống khổ. Đối mặt các loại nghi hoặc, đều bức bách không kịp đối xử hy vọng được ngươi vị này người mở đường dẫn dắt. Thậm chí tựu liền nhất là cấp tiến địa căm ghét ngươi chính là cái kia người. Trong âm thầm kỳ thực cũng đối với ngươi có mãnh liệt ỷ lại cảm giác. Thế nhưng nếu như để cho bọn họ biết được ngươi bây giờ là tình huống này. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhíu lại đầu lông mày. Thực sự là mong muốn đơn phương lại làm người khác khó chịu hậu bối a. Các ngươi làm sao sẽ trưởng thành thành dáng dấp như vậy? Hoa, ngươi câu nói này đặc biệt có cha cảm giác. Bất quá kiến nghị ngươi vẫn là thu lại một chút. để cái kia chút phái cấp tiến nghe được sợ là phải đương trường nhảy dựng lên. Bởi vì cũng không phải tất cả mọi người yêu thích chính mình có một cha. Đặc biệt là chúng ta tuyệt đại bộ phận cá thể đều nắm giữ tương đương hoàn chỉnh hồi ức. Vì lẽ đó, đối với ngươi năm đó rất nhiều hành động, ý kiến cũng là khó tránh khỏi tồn tại phân kỳ. Trên thực tế, cái kia cấp tiến nhất người phản đối cũng là bởi vì chuyện của quá khứ. Vương Cửu tựu kỳ quái, ta trước đây đã làm gì để cho các ngươi không ưa sự tình sao? Cái kia cũng quá nhiều, tội lỗi chồng chất a. Đang khi nói chuyện, đối diện âm thanh lại trở nên bao hàm oán niệm. Loại này muôn màu muôn vẻ cảm tình biến hóa, cũng để Vương Cửu đối với những người này cách hóa kiếm thế giới trưởng thành trải qua cảm giác hiếu kỳ, chí ít hắn bây giờ khẳng định dùng không ra như thế đầy đặn thanh tuyến. Bất quá, bây giờ chủ yếu vấn đề vẫn là chính mình đến tột cùng làm sai quá cái gì, để này chút kiếm thế giới bất mãn như vậy. Mỗi người để ý vấn đề không giống nhau, nhưng so sánh tập trung một vấn đề sẽ là của người cảm tình sinh hoạt. Vương Cửu quả thực ngạc nhiên không tên, ta nào có cái gì cảm tình sinh hoạt, đây chính là vấn đề lớn nhất. Đối phương phi thường nghiêm nghị chỉ trích, ngươi có biết hay không ngươi đây là cỡ nào ác liệt lãng phí. Năm đó nhiều như vậy cực phẩm nữ tử yêu ái ở ngươi, mà ngươi thậm chí ngay cả một chút xíu đáp lại cũng không chịu cho. Làm cho các nàng mang theo lớn lao tiếc nuối ở quyết chiến bên trong Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Loại này ác hành quả thực trời đất không tha. Vương Cửu càng thêm cảm thấy khó có thể hiểu. Đây là cái gì quỷ dị ăn khớp? Mọi người liền giống loài đều không giống nhau. Tại sao muốn cưỡng cầu ta đi đáp lại các nàng vặn vẹo tình dục? Ngươi câu nói này nói tới ngay cả ta đều nghĩ chém ngươi. Tại sao loại người như ngươi sẽ là của chúng ta khởi nguyên a? Bên kia âm thanh giống như là vừa rồi mắt thấy một hồi đau buồn kịch. Bất quá ta hay là dùng ngươi cũng có thể hiểu được phương thức để giải thích một chút đi. Tuy rằng nhân cách của ngươi trưởng thành mang có nghiêm trọng thiếu hụt, nhưng chúng ta không giống nhau. Phần lớn mọi người đều là ở bình thường hoàn cảnh hạ hình thành người cách. Tuy rằng nắm giữ thiên ngoại thần kiếm sức mạnh, nhưng cũng nắm giữ người bình thường thất tình lục dục đương nhiên. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như là người bình thường. Nhưng vô luận như thế nào, cùng ngươi tình huống như thế vẫn là có khác biệt trời vực. Sau đó, ta trước nói qua đi, chúng ta mỗi người ở thu được người cách thời điểm, đầu tiên lấy được chính là hồi ức, ở đằng kia chút trong hồi ức, ngươi bên người cái kia chút mỗi người đều mang phong tình nữ tử. Tự chuyện đương nhiên trở thành rất nhiều người, mối tình đầu, Vương Cửu nghĩ đến nghĩ. Dùng hồi ức đến chế tạo mối tình đầu, cùng mê muội trang giấy người khác nhau ở chỗ nào đây? Kết quả sau một khắc đối diện trong thanh âm liền mang theo lửa giận. Mê muội trang giấy người có vấn đề gì? Người loại này mê muội tu hành, liền Triệu Nguyệt Minh tốt như vậy người phụ nữ đều bỏ mặc độc thân chó cũng có tư cách trào phúng. Của chúng ta thẩm mỹ, vì lẽ đó ngươi yêu thích Triệu Nguyệt Minh. Ngươi tìm cho ta một cái không thích đi ra a? Đối diện tức giận nói, ta biết đồng bào bên trong đại bộ phận đều là Triệu Nguyệt Minh đáng tin người ủng hộ, hoặc có lẽ là thầm mến người a. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Thương Lan Phi như thế không nhân khí, đồng dạng cũng là Thương Lan Phi đáng tin người ủng hộ a, chống đỡ hai người kia lại không mâu thuẫn. Bất quá Thương Lan Phi chống đỡ tỷ số xác thực so với Triệu Nguyệt Minh hơi hơi thấp một chút nhỏ. Nhưng đây không phải là chủ yếu vấn đề. Ngươi phải đối mặt vấn đề ở chỗ. Số 1, ngươi không nhìn Triệu Nguyệt Minh chân thành yêu thương. Này để cho chúng ta rất nhiều người đều cảm giác sâu sắc bất mãn. Thứ 2, nếu như ta không có đoán sai, Triệu Nguyệt Minh cần phải còn sống chứ. Dù sao Thương Lan Phi cũng còn sống. Không sai, nàng còn sống. Hơn nữa tựu ở ta bên người. Ngoặc kép, quả nhiên nàng cùng ngươi liên hệ muốn càng chặt chẽ chút. Nhưng bởi như vậy ngươi thì càng phải cẩn thận, bởi vì cũng có người định dùng hành động thực tế để đền bù ngươi năm đó tạo thành tiếc nuối. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.